Các bạn đang nghe Chuyện Ngôn Tình ở trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những chuyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Chúc các bạn có khoảng thời gian nghe chuyện thư giãn và thoải mái nhất. Chuyện ngôn tình Thiên Thần Bóng Tối, tác giả Chi Chan, diễn đọc Bi, tập 13, chương 50. Cô ta có thể còn sống không? Yến Chi hỏi Thụy An bằng giọng đầy nghi ngờ. Chính cô cũng không rõ vì lẽ gì mà trở nên tồi tệ đến như vậy. Cô cũng chỉ cho mình một lý do duy nhất, chính là bởi vì cô quá yêu Trấn Phong. Nếu còn sống, khuôn mặt của cô ta cũng có khiếm khuyết. Cô ta không còn đẹp hoàn hảo như trước nữa. Cô chủ có tin không? Đàn ông chết mệt vì cô ta chỉ bởi cái vẻ đẹp giả tạo ấy thôi. Giá khẩu súng ấy chỉ là súng thường, khuôn mặt của cô ta đã thảm hại hơn nữa rồi. Dầm một tiếng, Thụy An. Một cô giúp việc mở sầm cửa chạy vào với vẻ hoàng hồn. Có chuyện gì vậy? Trời ơi, rốt cuộc có chuyện gì? Thụy An biết cô giúp việc này vừa đưa sữa nóng lên phòng 101 cho Hải Băng, có lẽ gặp chuyện rất khủng khiếp. Thụy An hơi mỉm cười. Tệ nhất là cô ta chết rồi, hay là đang hấp hối? Đừng có hồn hển nữa, nói cho em nghe đi. Yến Chi nuốt khan chuẩn bị nghe tin sét đánh. Không, cô ta không chết, không hấp hối, cô ta cũng không hề bị mù, hai mắt đều sáng rõ. Cái gì? Thụy An bật dậy, quá là khó tin. Cô ta, trông cô ta vô cùng quái đản. Không bị mù, quái đản nghĩa là sao? Là đôi mắt của cô ta có hai màu, con mắt bị thương chuyển thành màu đen sẫm như cà phê. Yến Chi sững người. Con mắt màu cà phê. Dù cô khó chấp nhận, dù hy vọng khôn xiết là mình đoán nhầm. Nhưng Yến Chi đủ thông minh để biết sự quái đản mà cô giúp việc vừa nói đến chỉ có một cách giải thích duy nhất. Và nếu đúng như ý nghĩ thoáng qua của Yến Chi thì chỉ cần gặp Trấn Phong sẽ biết câu trả lời. Đôi mắt màu cà phê đặc. Yến Chi chạy vội vã ra khỏi phòng của Thụy An. Tại phòng 102, dưới khung cửa sổ lớn, Trấn Phong đang ngồi dựa vào sàn, chiếc mũ lưỡi chai trên đầu đội sụp xuống, cánh tay buông xuống đang gân lên những ngón cào cào lên sàn gạch. Đôi mắt của Trấn Phong nhắm nghiền, mặt lấm tấm những mồ hôi. Cạch một tiếng, cửa phòng hé mở. Tay quản lý bước nhanh vào, hắn ngồi xuống bên cạnh Trấn Phong, lục ra ống tiêm và thuốc giảm đau trong túi ly lông. Không cần. Giọng của Trấn Phong rít lên. Đừng cố chịu đựng. Tay quản lý gắt gỏng. Tôi biết cậu chủ đang đau đớn như thế nào. Thật là điên rồ. Rồi hắn tiêm cho Trấn Phong một liều giảm đau thật mạnh. 5 giây sau sẽ đỡ đau nhanh thôi. Nhưng cơn đau này sẽ hay tái phát đấy. Tôi chưa từng thấy cậu chủ làm gì điên rồ hơn như thế này cả. Chỉ ít phút, cơn đau đã giảm. Trấn Phong đưa tay kéo sụp cái mũ lưỡi chai xuống. Rồi đôi mắt từ từ mở ra. Một bên nhìn thấy bóng tối mập mờ, một bên đau nhức và hoàn toàn không nhìn thấy gì. Sao cậu chủ có thể làm như vậy? Là tôi thì tôi không thể. Trấn Phong thở hắt ra, thả lỏng cơ thể vừa căng lên vì đau đến tê dại. Nếu cô ấy đau đớn, thì ta thà phải chịu nỗi đau đó. Nhưng chẳng ai bắt cậu chủ phải giữ nó lại để chịu cái nỗi đau ấy cả. Hy sinh một phần cơ thể là quá đủ rồi. Ta không muốn bất cứ thứ gì thuộc về cô ấy mất đi cả. Cậu chủ, cậu mất hết lý trí vì tình yêu rồi. Tay quản lý đứng dậy. Nhưng tôi không thể ngăn cản được cậu, thì vẫn sẽ bảo vệ cậu bằng mọi giá. Nhưng dù tôi không nói với ông chủ, thì ông chủ cũng sớm biết thôi ạ. Cạch cửa, Yến Chi bước vào. Tay quản lý hơi cúi đầu chào rồi ra ngoài luôn. Yến Chi đến bên Trấn Phong, từ từ ngồi xuống. Trấn Phong quay mặt về phía khác như không muốn cô nhìn thấy khuôn mặt của mình. Yến Chi cầm thuốc giảm đau dưới sàn lên, đọc nhãn, qua ánh sáng mờ mờ, cô nuốt khan. Anh làm gì mà lại phải dùng thuốc giảm đau liều mạnh như vậy? Tay cô sẽ khẽ chạm vào tay của Trấn Phong, rồi bỗng nắm cả bàn tay của Trấn Phong mà thoảng thốt. Anh ra nhiều mồ hôi quá. Nhìn em, anh quay lại nhìn em. Yến Chi túm lấy tay áo của Trấn Phong, khẽ hướng về phía mình. Cô chỉ muốn xác nhận một chuyện, rõ ràng là cô chưa thể tin. Rồi cô sững người, cúi xuống nhìn tay của Trấn Phong. Anh Anh không đeo nhẫn, nhẫn cưới của chúng mình. Tay của Chuấn Phong đưa tay lần lên sát chân tường, rồi anh sờ thấy vật gì nhỏ xíu, giơ lên và thả xuống. Leng keng, tiếng chiếc nhẫn rơi xuống sàn như một vật vừa bị bỏ đi, một vật chẳng hề quan trọng. Đôi mắt của Yến Chi cứng đờ. Vướng. Sau một chữ lạnh lùng của Chuấn Phong, trái tim của Yến Chi như vỡ tan như thủy tinh. Vật ấy là thứ Yến Chi nâng niu trân trọng, khi nhàn rỗi thì ngắm không biết chán. Là vật mà Yến Chi nghĩ sẽ là minh chứng cho cuộc hôn nhân, cho hạnh phúc cả cuộc đời của cô. Vậy mà Chuấn Phong có thể quẳng đi như ném một nắm rác. Yến Chi ngước lên nhìn Chuấn Phong khi đôi mắt đã đỏ hoe. Chuấn Phong cũng đang nhìn cô, và một lần nữa Yến Chi sững sờ. Khi nhìn thấy đôi mắt của Chuấn Phong, thời gian cứ trôi đi lặng lẽ và vô hình. Căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh lặng. Yến Chi thấy lòng mình trống rỗng. Cái gì gọi là tình yêu mãnh liệt vì người đàn ông ấy? Cái gì gọi là chờ đợi hay có thể hiến dâng? Khi nhìn vào đôi mắt Chuấn Phong, Yến Chi nhìn thấy tình yêu của mình chẳng là gì ngoài sự ích kỷ của bản thân. Hình như em đã hy vọng quá nhiều, em đòi hỏi quá nhiều, em đã nghĩ phải thể hiện được đền đáp xứng đáng, em đã nghĩ chỉ cần có được anh thôi thì vì điều đó sẽ làm cho em hạnh phúc. Em ích kỷ phải không anh? Bàn tay của Yến Chi từ từ đưa lên, khẽ lau những giọt mồ hôi đang chảy xuống cằm của Chuấn Phong. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi đôi mắt của anh, và nước mắt của cô đã trào ra từ bao giờ vậy? Anh yêu cô gái đó nhiều phải không? Rất nhiều. Yến Chi hạ tay xuống, cúi gằm mặt để tránh những giọt nước mắt đang đua nhau chảy xuống, tóc tách trên chiếc nhẫn ánh kim. Nếu anh gặp em trước thì mọi chuyện có thay đổi không? Thì anh có thể yêu em không? Không. Những câu trả lời vô tình của Chuấn Phong làm tim Yến Chi đau nhói, nhưng thà đau nhiều một lần còn hơn cứ âm ỉ mãi. Tai của Chuấn Phong vẫn nghe rõ tiếng nấc của người con gái kề bên, nhưng đầu của anh chỉ có một hình ảnh người con gái duy nhất là Hải Băng. Đôi mắt vô hồn lại nhìn xoáy vào một khoảng không tối mịt và không có điểm dừng. Đôi mắt vẫn là một bên màu cà phê đặc, và một bên màu nâu khói, lớp phủ lớp đục mờ. Tại phòng 101, Trấn Khang đang ngồi bên mép giường, hai tay đan vào nhau, đầu cúi gằm xuống. Một mớ suy nghĩ hỗn loạn lởn vởn quanh đầu của anh, rời rạc mà rõ ràng là bởi vì Trấn Khang chưa muốn liên kết chúng. Anh sẽ phải rời khỏi khu biệt thự trong một tháng. Hải Băng mắc căn bệnh nan y và sự sống chỉ tính bằng ngày. Dù anh không thể bảo vệ Hải Băng an toàn, bằng chứng là Trấn Khang đã gián tiếp khiến cho Hải Băng không thể nhìn thấy bằng một bên mắt nữa. Và Trấn Khang rõ hơn ai hết, người cho Hải Băng thấy lại ánh sáng trọn vẹn là Trấn Phong. Vừa nghĩ đến Trấn Phong, Trấn Khang đã gạt phăng đi. Kể cả Phong bảo vệ được cho Băng thì Khang làm sao có thể đặt tự tôn của mình sang một bên mà giao Hải Băng cho Trấn Phong được? Không thể. Trấn Khang thấy đôi chân trần đang tiến lại phía mình, anh ngẩng lên và thực lòng anh chẳng muốn nhìn đôi mắt của Hải Băng lúc này chút nào. Em muốn ăn gì không? Hải Băng khẽ lắc đầu, giờ cô cũng thấy đầu óc trống rỗng. Cái ý nghĩ mình không thể nhìn thấy một bên mắt nữa thật khủng khiếp. Bây giờ khi đôi mắt đều sáng rõ thì lại càng cảm thấy lạ lẫm. Cô cũng biết rằng đôi mắt của mình lành lặn thì sẽ có một người khác không lành lặn. Nhưng kệ, vì cô có cầu xin hay ép ai làm như vậy đâu. Giờ cô vẫn mệt mỏi và tính mạng thì đang gặp nguy hiểm kia. Em có biết về kẻ đã cho em thấy ánh sáng trọn vẹn không? Có lẽ. Bỗng Hải Băng lảo đảo bước loạng choạng và ngã phịch xuống. Cô lại ngất như mọi lần. Trấn Khang lại cuống lên. Gọi bác sĩ nhanh. Khép cửa phòng ngủ, Trấn Khang trượt xuống ngồi dưới sàn, dựa vào cửa. Ở bên trong, Hải Băng vẫn đang được bác sĩ chăm sóc. Những điều tương tự xảy ra không ít, và thường thì Trấn Khang chỉ thấy hốt hoảng và phải chờ bác sĩ tới. Không hiểu sao lúc này anh thấy mình vô dụng, ít nhất là khi so sánh với Trấn Phong. Thì vậy, Trấn Phong luôn biết thế nào sẽ tốt cho người con gái đó. Trấn Phong tự tin sẽ cứu được Hải Băng khỏi tay của tử thần, một việc mà chắc chắn là Trấn Khang không thể. Trấn Khang sẽ phải để lại Hải Băng một mình mà mất tích một thời gian, hoặc không đi đâu hết và vẫn ở nhà nhìn Hải Băng kiệt sức dần rồi chết. Hai cái lựa chọn đó, thế nào sẽ được gọi là tình yêu? Trấn Khang buộc phải thừa nhận tất cả đều chẳng giúp được gì cho người con gái ấy cả. chẳng có lúc nào Trấn Khang tưởng tượng được mình sẽ để bản thân sang một bên mà nghĩ về một người con gái nhiều đến như vậy. Điều quan trọng cuối cùng đối với Trấn Khang là chỉ cần Hải Băng được sống mà thôi. Yêu một người không phải sẽ ở bên người ấy, mà là mong cho người ấy hạnh phúc và an toàn, dù ở đâu, bên cạnh ai. 10 giờ đêm, cửa phòng 102 chợt mở. Trấn Phong bước ra ngoài, một tay kéo chiếc mũ lưỡi chai xuống, một tay cầm theo vỉ thuốc giảm đau. Anh sẽ tới phòng thí nghiệm và không biết lúc nào sẽ ra, nhưng Trấn Phong khựng lại vì một người đang đứng chờ. Mày có thể bảo vệ được cô ấy. Không ngạc nhiên vì Trấn Khang tới, nhưng Trấn Phong chưa thể hiểu anh trai mình muốn gì. Mày có thể vì cô ấy mà làm được mọi việc, chống lại cha, hy sinh bản thân và cả cho cô ấy sự sống chứ. Dĩ nhiên. Trấn Khang quay mặt đi, nuốt khan trước khi nói ra điều khó khăn đó. Vậy mày đưa cô ấy đi đi, ở bên mày cô ấy sẽ an toàn hơn. 5 giờ sáng, trên giường của Trấn Khang, Hải Băng vẫn mê man. Trấn Khang ngồi bên cạnh nhìn cô như đang ngủ. Ta cũng không biết vì sao ta thành như thế này. Có lẽ vì em đã khiến ta thay đổi quá nhiều. Ta sẽ xa em một thời gian. Với em chắc rằng có ý nghĩ gì chẳng có ý nghĩ gì đâu. Nhưng đối với ta, đó không phải là một việc dễ dàng gì cả. Thật may vì ta đã có thể nói ra rồi. Ta yêu em. Có tiếng bước chân thật khẽ, Trấn Phong đang đi vào. Không thể cứ truyền mãi được. Hai ngày nay cô ấy không ăn gì, chỉ uống một ít sữa thôi. Chẳng có gì làm gì nổi khi mà cô ấy không thích cả. Anh sẽ phải ra ngoài một thời gian. Đến lúc về, nếu không có cơ hội thấy cô ấy nữa, anh sẽ giết mày đầu tiên đấy, em trai. Không cần. Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sống được khi cô ấy không tồn tại trên thế gian này nữa. Trấn Phong im lặng, ngẩng khuôn mặt với đôi mắt màu xám khói. Trấn Phong bế Hải Băng đi trên dãy hành lang về phòng của mình. Cảm giác thật dễ chịu khi nghĩ người con gái ấy đã thuộc về mình, dẫu chỉ là lúc này. Bỗng phía trước có những giọng nói tíu tít xôn xao, là đám giúp việc vừa về từ khu vệ sinh. Những giọng nói chợt cười rồi im bặt. Tất cả cùng trông thấy Trấn Phong và mặt của Thụy An lẫn vào mấy cô giúp việc biến sắc khi thấy Hải Băng trên tay của Trấn Phong. Cậu hai. Tất cả cùng cúi xuống đồng thanh. Trấn Phong định không quan tâm và lướt qua họ, nhưng một cô giúp việc bước lên vài bước lên tiếng. Cô ta tò mò vì thấy chiếc mũ lưỡi chai che nửa khuôn mặt của Trấn Phong. Cô ta cũng khó chịu khi nhìn thấy Hải Băng. Cậu hai định đưa cô ta đi đâu? Chẳng phải cô ta mắc bệnh nan y sắp chết rồi sao? Thụy An giật mình khi thấy cô giúp việc nói những lời ngu xuẩn. Và chỉ 5 giây sau, đám giúp việc phải trợn tròn mắt, người cứng đơ vì kinh hãi. Trong những cặp mắt của bọn họ, dưới võng mạc in lên hình một ngọn lửa. Chỉ trong 5 giây nữa, ngọn lửa sẽ biến thành tro, rơi vãi xuống đất. Bất giác họ nhìn sang Trấn Phong, một giọng nói trầm và quyền lực vang lên làm tất cả ớn lạnh. Có muốn một cái chết như thế không? Thử đụng vào người con gái này một lần nữa xem. Chỉ một khoảnh khắc, Thụy An cảm giác được tia nhìn đáng sợ của cậu chủ đang hướng về phía mình, ám chỉ gì đó. Rồi Trấn Phong tiếp tục bước, lướt qua đám giúp việc. Tao không dám chạm vào cô ta nữa đâu. Tao sẽ tránh xa cô ta 10 mét. Tao muốn được sống yên. Thụy An sẵn giọng. Các chị quên con bé đó xảo quyệt như thế nào à? Nó... Không, tụi này muốn sống yên. Đám giúp việc đồng thanh. Thụy An đang cân nhắc xem nên nói với ông chủ những gì. Thông qua Lâm Chấn Đông thì xử lý con nhỏ kia sẽ dễ dàng hơn. Sao? Cậu cả sẽ ra ngoài một thời gian à? Cả đám giúp việc nhốn nháo. Vậy không lẽ là cậu cả giao cô ta cho cậu hai? Không thể nào. Thụy An nói chắc như đinh đóng cột. Chắc giữa cậu cả và cậu hai đã xảy ra chuyện gì. Không thể tự dưng cậu cả ra ngoài một thời gian mà để yên cho người tình của mình bên cạnh kẻ khác được. Chẳng phải nó đang bị bệnh nan y sao? Bệnh gì? Mất cảm giác. Vì nó sắp chết nên cậu cả quẳng đi cũng đúng mà. Nhưng cậu hai thì sao? Có vợ rồi mà còn đi chăm sóc cho đứa con gái khác, lại còn là người tình của anh trai. Ôi giời, sao rắc rối vậy? Nói tóm lại, người đáng thương vẫn là cô chủ. Ừ, cô chủ bị đá rồi. Tiểu thư nhà giàu, thông minh lại xinh đẹp, lại cứ phải đâm đầu vào ông hoàng lạnh lùng nhà mình chứ. Ở phía ngoài cửa, Yến Chi không đủ bình tĩnh để nghe nốt cuộc nói chuyện nữa. Cô quay người đi, thế lòng mình đau thắt lại. Trong phòng 102, Trấn Phong dừng tay trên bàn phím laptop, nhìn về phía giường của mình. Hải Băng vẫn đang mê man. Anh đứng dậy bước lại gần mép giường, kéo chăn lên cho Hải Băng, rất nhẹ nhàng. Trấn Phong chẳng còn nghĩ được gì nữa ngoài chuyện từ giờ cô gái ấy sẽ ở bên cạnh mình. Dẫu phía trước có trở ngại gì thì Trấn Phong cũng sẽ bảo vệ Hải Băng. Và bước đầu tiên là cứu cô khỏi bàn tay của tử thần. Trấn Phong nhìn người con gái ấy rất lâu rồi quay người. Anh nhận ra Yến Chi đã đứng ở cửa phòng ngủ từ lúc nào. Người con gái ấy đã thế chỗ của em rồi. Em còn mặt dày ở đây thì thật là trơ trẽn. Chỗ này chưa bao giờ là của cô cả. Mắt của Yến Chi cay xè. Cô vẫn biết Trấn Phong là kẻ vô tình, nhưng những lời anh nói ra làm cô quá đau. Lần này cô không khóc nữa, kìm nén vào trong. Một Hoàng Yến Chi tự tin và luôn chủ động từ khi gặp Lâm Trấn Phong đã trở nên yếu đuối và có lúc xấu xa. Cô muốn tìm lại con người thật trong mình. Em biết gặp anh là định mệnh của đời em, nhưng yêu anh là một việc sai lầm. Dẫu vậy em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh cả. Không bao giờ. Em sẽ đi, em sẽ rời xa anh. Cuộc hôn nhân giữa chúng ta sẽ kết thúc. Mà có lẽ với anh nó chưa từng bắt đầu. Anh chẳng coi nó ra gì, chẳng coi em ra gì. Nhưng em vẫn yêu anh và có lẽ sẽ chẳng bao giờ quên được anh. Nhưng... Một tay Yến Chi đang tháo chiếc nhẫn cưới ra, rất mạnh. Em sẽ khiến anh hối hận vì đã không yêu em đấy. Vừa dứt lời, Yến Chi quay đi. Em sẽ không làm gì và sẽ sống tốt. Nhưng anh nghĩ anh sẽ sống yên với cha anh và cha em sao? Yến Chi bước thật nhanh ra khỏi phòng 102. Rõ ràng đang cố gắng để cứng rắn, nhưng không hiểu sao nước mắt vẫn cứ trào ra. Hải Băng tỉnh giấc sau nửa ngày mê man. Cô thấy mắt cứ díu lại nhưng vẫn cố chống tay ngồi dậy. Cô thấy đầu hơi choáng, lắc đầu nhẹ nhẹ rồi mở mắt nhìn xung quanh. Không phải là phòng của Trấn Khang, cô cũng chẳng nhớ là phòng của ai, dù thấy gì đó quen thuộc. Căn phòng rộng, ánh sáng mờ nhạt và không có một bóng người. Chẳng biết tại sao mình ở đây, nhưng cô nghĩ cứ ra khỏi rồi tính. Hải Băng xuống giường, lảo đảo bước. Trấn Phong kéo cửa phòng tắm bước ra. Tấm áo sơ mi và ống tiêm cùng với thuốc giảm đau vừa cháy vụn ở phía trong. Anh sững lại khi thấy trên giường của mình chẳng có ai. Lập tức anh lao ra phòng ngoài. Cửa chính đã bị khóa, không thể ra. Hải Băng ngồi dưới sàn tựa vào cửa, co ro lại. Cô mệt lả vì hai hôm nay chẳng ăn gì. Trấn Phong tiến nhanh lại ngồi xuống gần sát Hải Băng. Cô ngước mắt lên, bàn tay của Trấn Phong định đưa đến chạm vào cô nhưng khựng lại. Từ từ hạ xuống cho đến khi anh nghĩ đến mấy lần Hải Băng tránh né, không thoải mái khi gần mình. Bất giác, một bàn tay mềm mại với những ngón tay thon dài chậm rãi đưa lên. Mắt của Hải Băng từ nãy giờ đang chú mục vào đôi mắt của Trấn Phong. Cô cảm thấy được điều gì đó kỳ lạ dưới vành mũ lưỡi chai đội sụp. Ngón tay Hải Băng khẽ nâng vành mũ lên, đôi mắt đang tò mò dò xét từng đợt đồng tử mở căng. Trái tim của Hải Băng ngừng đập vài nhịp, cảm xúc lẫn lộn và khó hiểu. Đôi mi dày sụp xuống như muốn tránh nhìn của Hải Băng. Nhưng ngón tay nhỏ vẫn lần đi, khẽ chạm vào hàng mi ấy. Hàng mi che con mắt màu nâu đục mờ. Anh là người cho em ánh sáng. Trấn Phong hơi ngoảnh mặt đi, anh định phủ nhận nhưng lại chuyển chủ đề. Tôi nghĩ em cần ăn gì đó trước khi kiệt sức. Trấn Phong đứng dậy quay người đi. Dưới sự gần gũi đột ngột của Hải Băng làm cho anh trong khoảnh khắc đã bối rối. Nhưng chân anh chưa đi được vài bước thì anh khựng lại. Từ đằng sau, hai cánh tay dịu dàng bỗng ôm chầm lấy anh. Những ngón tay bấu víu lấy áo của anh như muốn níu kéo. Trái tim của Trấn Phong như sững lại rồi bỗng đập rất nhanh, đập loạn nhịp. Khi anh cảm thấy khuôn mặt ấy đang áp sát vào người mình và lắc nhẹ nhẹ, giọng nói âm vực cao và trong vang lên. Không cần gì cả, chỉ cần anh thôi. Đừng đi. Hải Băng siết lại áo của Trấn Phong hơn. Đừng rời xa em. Mỗi một lần cô nói ra làm Trấn Phong gần như ngạt thở. Anh vẫn chưa thể tin người con gái ấy lại cần anh đến như vậy. Sau nỗi sững sờ là một điều gì đó hạnh phúc rò rỉ trong lòng. Rõ ràng anh cảm thấy vui. Lần đầu tiên là lần đầu tiên trái tim của Trấn Phong mở lời, nhận được lời đáp trả. Trấn Phong từ từ siết lấy bàn tay của Hải Băng, kéo ra khỏi mình, rồi từ từ quay lại. Tôi sẽ không rời xa em, trừ khi em muốn vậy. Ánh nhìn của Hải Băng lần đầu tiên tràn ngập yêu thương. Cô lại ôm lấy Trấn Phong, dựa vào ngực của anh. Vẫn cảm giác đó, nó quá đỗi ấm áp và an toàn. Tay của Trấn Phong vòng qua ôm lấy cô, không có gì có thể diễn tả cảm xúc trong anh cho đến khi... Không muốn rời xa anh lần nữa đâu, Trấn Nam. Trái tim của Trấn Phong sững lại, người anh cứng đờ, đôi mắt sững sờ không chớp, và hai cánh tay của anh từ từ buông xuống. Bên tai của Trấn Phong nghe thấy gì, anh chỉ ước là mình nghe lầm. Anh nghe người con gái ấy gọi tên kẻ khác, gọi tên kẻ khác khi đang ôm anh. Không, là Hải Băng đã nhầm anh là Trấn Nam. Vậy mà Trấn Phong đã cảm thấy vui, đã cảm thấy hạnh phúc nhường nào. Trái tim của anh đau thắt lại, hai hàm răng nghiến chặt. Thì ra là anh chỉ nhầm tưởng. Thì ra là bởi vì người con gái ấy nghĩ anh là kẻ khác. Vậy mà. Trấn Phong đẩy Hải Băng ra rất nhẹ. Anh nhìn thẳng vào mắt của cô. Em nghĩ tôi là ai? Trấn Nam, nói gì vậy? Ghét em sao? Tôi... Trấn Phong định nói nhưng cổ họng nghẹn lại. Anh sẽ nói mình không phải Trấn Nam sao? Nếu nhận ra mình bị ảo giác, Hải Băng sẽ như thế nào? Cô sẽ đẩy anh ra, sẽ chạy, sẽ tìm cách tránh xa anh. Bằng một lẽ nào đó, dù không muốn, Trấn Phong cũng không thể nói ra sự thật. Hải Băng đang bị chứng ảo giác hoàn toàn, tức là căn bệnh ấy ngày càng trầm trọng. Trấn Phong thà để Hải Băng nghĩ mình là kẻ khác, còn hơn với cái tên Trấn Phong này, Hải Băng sẽ tránh xa mình. Nếu anh trở thành Trấn Nam, nếu trở thành Trấn Nam. Trấn Nam, em sẽ chịu đi ăn chứ? Hải Băng khẽ gật đầu. Nếu Phong trở thành Trấn Nam, dù chỉ là vẻ bề ngoài làm cho Hải Băng lầm tưởng. Hải Băng vẫn nhìn Trấn Phong bằng đôi mắt yêu thương thật dịu hiền. Trái tim của Trấn Phong lại nhói lên. Nếu Phong trở thành Trấn Nam. Hải Băng ngồi ở trên giường, chậm rãi ăn đồ ăn nhẹ, thỉnh thoảng nhìn lên như sợ Trấn Nam sẽ đi mất. Cô lâm vào tình trạng ảo giác hoàn toàn, quên rất nhiều thứ, chỉ nhớ những điều quan trọng nhất. Trấn Phong cứ nhìn cô ăn, thấy cô ăn thật ngoan. Anh cứ nghĩ mãi về điều ấy. Nếu anh là Trấn Nam, anh sẽ có cả tình yêu của mẹ và người con gái ấy. Nhưng một sự thực không thể thay đổi, anh không phải là Trấn Nam. Trái tim của anh bỗng đau nhói lên. Em yêu Trấn Nam. Cả em sao? Chương 51. Ngày đầu người con gái ấy ở bên Trấn Phong trôi qua khá dễ dàng. Bởi vì trong đôi mắt của cô, Trấn Phong là Trấn Nam. Mỗi một lần Hải Băng gọi cái tên đó, cô không biết đã khiến cho trái tim của Trấn Phong nhói lên. Nhưng anh sẽ chịu đựng, vì như thế làm cho Hải Băng biết nghe lời hơn. Cô chịu ăn nên có vẻ khỏe lên. Nhưng Trấn Phong biết đó chỉ là tạm thời. Chờ cho Hải Băng ngủ say, anh nhân lúc tới phòng thí nghiệm. Trấn Phong vẫn tiếp tục với hướng điều chế thuốc kháng bệnh. Chất kháng sinh trong độc rắn Runi, anh thờ hiểu độc rắn Runi độc tới cỡ nào. Ở một bán đảo xa đất liền, nơi liên bang bảo vệ rắn Runi, thi thoảng có vài nhà thám hiểm tới, phần lớn đã chết vì bị rắn cắn. Chỉ một giọt lọc độc ngấm vào máu chảy đến tim, trong vài giây người bị cắn sẽ co thắt tim và đột tử. Một giọt lọc độc nguyên chất sẽ để lại trong tim lượng chất độc không nhỏ, đủ biết nọc rắn Runi nó nguy hiểm như vậy. Nhưng có một điều đặc biệt, ở những nơi có xác người bị rắn cắn phân hủy, cây cỏ mọc xanh tốt hơn nhiều với những chỗ khác. Trấn Phong hiểu ý nghĩa của điều kỳ lạ này. Nọc rắn để lại trong tim lượng chất độc quá đủ để giết người, nhưng lại làm máu người trở nên vô cùng dinh dưỡng và quý hiếm. Đương nhiên, chẳng ai muốn vì máu mình thành quý hiếm mà thử để cho rắn Runi cắn cả. Trấn Phong ngồi miết ở trong phòng thí nghiệm vì sợ Hải Băng dậy không thấy Trấn Nam đâu. Anh trở về phòng mình khi trời hừng sáng. Vào phòng, Trấn Phong lại liếc cửa sổ, lấy máy nghe nhạc. Thói quen nghe nhạc một mình thật khó bỏ. Anh chợt thấy một tờ giấy trên thành cửa sổ, cầm lên, qua cái ánh sáng mờ nhạt từ laptop, Trấn Phong đọc được vài chữ, đơn xin ly dị. Cửa phòng chợt mở, tay quản lý của anh bước vào. Cô chủ vừa kéo vali đi rồi, giờ cậu chủ chạy theo giữ, có khi vẫn còn kịp. Chỉ cần ký vào đây, sẽ ly dị luôn được sao? Cậu chủ thật, Hoàng Bá Nguyên mà biết chuyện, thì ông chủ sẽ lập tức biết thôi. Cậu nên chuẩn bị tâm lý đi. Tay quản lý đi ra luôn. Hắn vẫn biết cậu chủ đã quyết định làm gì thì sẽ không thay đổi. Trấn Phong vào phòng ngủ khép cửa. Hải Băng đã dậy. Cô đang đứng ở gần khoảng tường chính giữa phòng, mắt nhìn lên tường, nơi treo một tấm ảnh lớn, là ảnh cưới của Trấn Phong. Trong mắt Hải Băng thì đó là ảnh Trấn Nam chụp chung với một cô gái khác. Cô chăm chú nhìn, hơi cau mày, vẻ khó chịu, nhưng chưa có cách nào để gỡ nó xuống. Nó lớn quá. Chợt, một bàn tay đưa lên bịt lấy mắt của Hải Băng và kéo cô áp sát vào người phía sau. Hải Băng không chống cự. Em không thích à? Cô khẽ gật đầu, chờ không đến 1/4 của phút, bàn tay của đang che mắt Hải Băng hạ xuống, cô lại ngước lên nhìn. Tấm ảnh lớn biến mất, chỉ để lại một vệt đen ở trên tường và một ít tro vụn dưới sàn gỗ. Có gì đó giống như lúc con Seiki chết, nhưng Hải Băng chẳng muốn nghĩ ngợi gì cả. Nửa đêm, dưới khung cửa sổ lớn, Trấn Phong vẫn ngồi và lướt tay trên bàn phím laptop. Công việc bảo mật an ninh đã làm cho cậu đủ đau đầu. Giờ chỉ cần nhìn vào màn hình bằng một bên mắt càng khiến cho anh mỏi mệt. Nhưng con mắt còn lại vẫn phải cố căng ra làm việc, chốc chốc lại phải rời khỏi màn hình, nhắm nghiền lại cho đỡ mỏi. Thời gian trước, khi quá căng thẳng vì muốn ngã gục, Trấn Phong đã từng định buông xuôi vì cuộc sống này đối với anh thật sự chẳng có ý nghĩa gì. Và nếu như anh từ bỏ sự sống ấy, Trấn Phong nghĩ sẽ được gặp lại mẹ. Nhưng bây giờ thì khác, anh đã có lý do để phải sống, là vì người con gái ấy. Có tiếng bước chân rất khẽ, Trấn Phong ngước lên, thấy trong bóng tối mập mờ chiếc váy trắng đang tiến lại chậm chậm. Hải Băng ngồi xuống bên cạnh, đôi mắt cụp xuống. Cô mệt mỏi nhưng không hiểu sao bỗng sợ cảm giác ở một mình. Trấn Nam. Trấn Phong đặt laptop sang một bên, hơi quay người. Một bàn tay đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc dài của Hải Băng. Em không buồn ngủ sao? Đôi mắt hai màu ngước lên nhìn Trấn Phong với ánh mắt dịu dàng. Nếu ai đó phải một mình cô đơn trên thế gian thì sao? Trấn Phong không hiểu người con gái ấy nói gì. Những ngón tay nhỏ từ từ đưa lên rồi khẽ khẽ chạm vào mắt Trấn Phong, mua vuốt xuống che cả hai con mắt lại. Nếu nhắm mắt lại và ngủ mãi mãi, ngủ mãi thì sao? Bàn tay của Hải Băng từ từ buông xuống, cô cúi gằm mặt, hai tay siết vào nhau. Nếu em phải chết thì sao? Tay của Trấn Phong đưa lên, một ngón tay khẽ mơn man trên vành môi nhợt nhạt của người con gái ấy. Cô đã cảm thấy cơ thể muốn gục xuống đến nỗi thấy cả tử thần. Bàn tay của Trấn Phong lần lên, áp sát vào má Hải Băng, rồi khẽ đẩy khuôn mặt cô ngẩng lên. Cô ngước mắt nhìn Phong. Phong thấy đôi mắt ấy long lanh như có nước, ánh nhìn thật buồn. Em sẽ không cô đơn, sẽ không chết. Tôi sẽ không để em chết. Không một ai có thể đưa em đi khỏi tôi, không ai cả. Nhưng em mệt, mệt lắm, muốn gục xuống thì sao đây? Trấn Phong từ từ cúi xuống, mắt vẫn nhìn xoáy vào đôi mắt hai màu. Anh cảm nhận được người con gái ấy đang run lên vì sợ hãi. Anh thấy cô thật yếu đuối và cần được che chở nhường nào. Thì dựa vào tôi, dù trời có sập xuống thì cứ dựa vào tôi. Hai đôi mắt ấy vẫn nhìn nhau, khoảng cách quá gần, đủ để cảm thấy hơi thở của người kia. Đôi mắt của Hải Băng như bị khuất phục bởi ánh nhìn mãnh liệt đó, nó từ từ nhắm lại và từ khóe mắt, một giọt nước mắt chảy ra. Môi của Trấn Phong lập tức đặt lên làn môi mềm ấy thật nhẹ, trong khoảnh khắc thời gian như ngừng trôi. Hải Băng cảm giác đầu óc trống rỗng, nhưng sợ hãi vụt biến mất trong phút chốc. Ở gần người đàn ông ấy thế này, cho cô thật an toàn. Hải Băng nghĩ chỉ cần ở bên Trấn Nam mới cảm thấy dễ chịu và an toàn như vậy. Hải Băng cũng nhận ra đây là nụ hôn đầu tiên với Trấn Nam, cảm giác thật khác. Ngón tay của Phong lau nhẹ giọt nước mắt trên má cô. Em có biết là tôi yêu em nhiều như thế nào không? Hải Băng dựa vào vai người đàn ông ấy, dễ dàng nhắm mắt nhìn vào vô thức. Nếu thời gian cô còn được sống không nhiều, cô chẳng muốn suy tính gì thêm, chỉ muốn ở bên người đàn ông này. 5 giờ sáng, Trấn Phong đặt Hải Băng xuống giường, kéo chăn đắp cho cô. Tay quản lý bước vào. Dạ, có bưu phẩm gửi đến từ viện khoa học. Cậu chủ đang định làm gì vậy? Ta muốn cô ấy được sống, nhưng sợ mình sẽ không làm được. Tôi biết cậu chủ muốn cứu cô gái ấy rồi, bằng mọi giá. Trấn Phong bỗng dằn giọng xuống. Tay quản lý chợt cảnh giác. Nhưng đừng có làm chuyện gì điên rồ, ít nhất là đừng có làm hại bản thân. Còn cậu chủ muốn giúp cô ta chữa bệnh cũng được, nhưng trước hết phải bảo vệ cô ta trước. Ông chủ sắp đáp máy bay về thành phố. Về đột ngột như vậy thì rõ ràng là ông ấy đã biết hết chuyện rồi. Nếu Trấn Nam hay là Trấn Khang phạm lỗi, Lâm Trấn Đông sẽ tức giận nhưng chỉ dạy dỗ vài câu và cho nhận hình phạt thích đáng là xong. Nhưng lần này với Trấn Phong chắc chắn sẽ khác, vì Trấn Phong là kẻ không bao giờ làm sai lời cha và không bao giờ làm không tốt một nhiệm vụ nào. Và vì đây là lần đầu tiên Trấn Phong làm trái ý của Lâm Trấn Đông. Trấn Phong vào phòng làm việc của Lâm Trấn Đông, mũ lưỡi chai đội sụp xuống. Vẫn như mọi lần, Lâm Trấn Đông quay lại nhìn con trai với vẻ hết sức bình thản. Nhưng không ai biết trong lòng ông đang muốn bốc hỏa như thế nào. Đương nhiên, ông cần xác nhận lại sự việc. Thế nào, con trai đã hòa hợp được với vợ mình chưa? Trấn Phong im lặng, biết là cha muốn mình tự nhận tội. Một thời gian ta không có nhà, con được tự do quá nhỉ. Có thông tin đến tai ta rằng con và con dâu gặp trục trặc vì một người con gái khác. Nhưng ta thấy thật khó tin, ta muốn nghe con trả lời. Trấn Phong im lặng. Sự im lặng làm cho Lâm Trấn Đông bực bội. Ông hạ giọng quyền lực. Con trai. Trấn Phong từ từ rút từ trong túi ra một tờ giấy gấp làm bốn. Một tên cận vệ của Lâm Trấn Đông lại nhận lấy và đưa cho ông chủ. Lâm Trấn Đông mở tờ giấy, sắc mặt tối sầm. Là đơn ly dị do Yến Chi viết, đã có sẵn chữ ký của cô và Trấn Phong. Dầm một tiếng, đến giờ thì Lâm Trấn Đông không đủ bình tĩnh để ngồi yên nữa. Ông đập mạnh bàn và đứng dậy. Thế này là thế nào? Ai cho con quyền quyết định cuộc hôn nhân này là trò chơi hay sao? Nói đi, lý do là gì? Không trả lời. Con không nói được à? Vì đứa con gái đó phải không? Vì đứa con gái ta mang về mà lẽ ra việc con cần làm là giết nó phải không? Đã biết rồi thì đừng hỏi nữa. Giọng của Trấn Phong bình thản, mặt của Lâm Trấn Đông tím tái. Ông rít lên. Con nói lại một lần ta nghe. Ý con là ta đúng? Ý con là đứa con gái ấy là lý do làm con trái ý ta sao? Choang một tiếng, máu trong người của Lâm Trấn Đông như muốn sôi lên. Ông tiện tay vớ được cái gạt tàn sứ dưới bàn, thẳng tay ném vào đầu Trấn Phong. Chiếc gạt tàn vỡ ra khi rơi xuống đất, để lại trên đầu Trấn Phong một vết rách khá lớn. Máu túa ra, chảy xuống trán, xuống cằm, rớt tong tong xuống áo. Lâm Trấn Đông tiến lại phía anh, dáng vẻ vô cùng giận dữ. Nếu như con nói chỉ vì một phút nông nổi nhất thời, con sẽ sửa lỗi, ta sẽ cho qua. Con đi đón vợ con về và làm hòa, coi như chưa có chuyện gì. Còn đứa con gái đó, con hãy giết nó đi. Sau này vị trí thừa kế thuộc về con. Tôi không thể. Cái gì? Giọng của Lâm Trấn Đông xa sầm. Tôi nói tôi không thể. Con, rốt cuộc đứa con gái đó đã cho con ăn thứ gì mà đầu óc con không tỉnh táo như vậy? Thực sự thì Lâm Trấn Đông không tin nổi. Thằng con không cần gì, chỉ biết phục tùng mình, lại chống lại lời nói của cha chỉ vì một đứa con gái. Ông vẫn nghĩ chỉ là nhất thời Trấn Phong không được tỉnh táo. Nhưng dù sao thì ông vẫn không thể chấp nhận được việc Trấn Phong dám nói không với ông. Ông quay đi. Được rồi, được rồi. Có vẻ ta đã nhầm vì nghĩ đứa con gái không thể thay đổi được gì. Lẽ ra ta không nên đưa đứa con bé về đây, hay lúc đó làm ta phải chĩa súng vào thằng con hiền lành của ta. Ta phải cảnh giác. Được, được. Trước khi mọi chuyện quá rắc rối, ta nên chấm dứt tất cả. Ông quay lại nhìn Trấn Phong. Không thể vì lý do nhỏ mà quan hệ của cha con ta xấu đi được. Hay con thực sự có ý chống đối ta vì con bé đó phải không? Nếu vì con bé đó thì... Ông liếc về phía một tên cận vệ. Đi tìm con bé và giết nó đi. Không. Tiếng nói phát ra từ họng của Trấn Phong gần như gầm lên. Tên cận vệ chưa quay đi thì đã bắt gặp ánh mắt giận dữ sắc như dao của Trấn Phong. Kẻ nào chạm vào cô ấy, kẻ đó sẽ bị thiêu thành tro. Từng chữ rít lên làm tên cận vệ ớn lạnh. Còn Lâm Trấn Đông hoàn toàn bất ngờ vì phản ứng của con trai. Ông chỉ nghĩ Trấn Phong vì cảm xúc nhất thời mà hành động theo cảm tính. Đứng trước ông thì sẽ khác, nhưng không ngờ Trấn Phong lại muốn bảo vệ đứa con gái ấy đến như vậy. Ông bắt đầu thấy sự việc nghiêm trọng hơn ông nghĩ. Trấn Phong quay lại nhìn Lâm Trấn Đông, đôi mắt nhìn thẳng trừng trừng, chứ không cố tình cúi xuống che khuất bởi vành mũ lưỡi chai. Lâm Trấn Đông hoàn toàn sửng sốt khi nhìn khuôn mặt đầy máu của con và hơn nữa là đôi mắt. Một bên đen đặc vô cùng phẫn nộ, một bên màu nâu đục, hoàn toàn vô hồn. Vết thương từ đầu của Trấn Phong vẫn túa ra không ngừng máu. Nếu ta nói không thể tha thứ cho đứa con gái đó thì sao? Giọng của Lâm Chấn Đông nhẹ nhàng nhưng vô cùng quyền lực. Ông đang muốn Trấn Phong nhớ ra rằng trong khu biệt thự này ông là chủ, và dù Trấn Phong có là con trai của ông thì với giao kèo của 10 năm trước, đối với ông Trấn Phong vẫn là nô lệ. Con nghĩ rằng con có thể chống lại ta để bảo vệ con bé? Bản thân con còn chưa bảo vệ nổi. Nếu ta muốn con chết, con còn quên một điều: tự do của con đang nằm trong tay của ta. Trấn Phong vẫn biết không thể chống lại Lâm Chấn Đông, và chống lại là một việc không dễ dàng, nếu không muốn nói là ngu xuẩn. Anh hạ giọng: làm gì tôi cũng được, chỉ cần không đụng tới người con gái đó. Chát một tiếng, một cái tát từ bàn tay thô bạo của Lâm Chấn Đông làm Trấn Phong quay phắt. Từ lúc nào con biết ra điều kiện với ta? Con có biết mình đang làm điều ngu xuẩn như thế nào không? Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Con chịu trách nhiệm à? Chịu như thế nào? Lâm Chấn Đông gắt lên. Con nghĩ mình con nói chịu trách nhiệm thì không sao? Cuộc hôn nhân đó có điều kiện, giờ con phá hỏng nó, con nghĩ là Hoàng Bá Nguyên sẽ để yên à? Không chỉ con mà ta cũng bị tổn thất nặng nề. Con làm như vậy khác nào thay ta tuyên bố đối đầu với lão già quỷ quẹt ấy. Con đã nghĩ tới hậu quả nghiêm trọng ấy chưa? Lâm Chấn Đông trở về bàn làm việc. Có vẻ như lâu nay con được nuông chiều quá rồi. Được, nếu con muốn chịu trách nhiệm thì tức trước tiên là chịu trách nhiệm với ta đi. Ông kéo ngăn bàn, lôi lên một khẩu súng ngắn. Ta nghĩ con chưa hiểu được nỗi đau thực sự là như thế nào đâu. Cạch một tiếng, khẩu súng trên tay của Lâm Chấn Đông lên đạn, họng súng chĩa về Trấn Phong. Ta cho con cơ hội cuối cùng, con sẽ làm hòa với vợ, tự tay giết đứa con gái ấy chứ? Không. Trấn Phong vẫn hạ một câu chắc nịch và bằng một tiếng, viên đạn bay ra ghim thẳng vào vai phải của Trấn Phong. Máu túa ra từ lỗ thủng của áo sơ mi, nỗi đau buốt lên đến tận đỉnh đầu. Trấn Phong nghiến chặt hai hàm răng, mặc kệ cho vết rách ở đầu và vết đạn ở vai vẫn tuôn máu. Đó là hình phạt cho những việc làm không có suy nghĩ của con. Và đây là hình phạt đầu tiên cho sự chống đối ta của con. Là đầu tiên thôi. Lâm Chấn Đông lại giơ khẩu súng, họng súng chĩa thẳng vào vết đạn vừa ghim trên vai phải của Trấn Phong. Đau phải không? Thêm một lần nữa là chạm đến xương đấy. Ông chủ, xin nương tay. Tay quản lý của Trấn Phong đang bước vào. Là lần đầu cậu chủ phạm sai lầm, tôi hứa sẽ không để cậu chủ tái phạm nữa. Ngươi không quản lý nổi nó, ngươi định đến nhận tội cùng sao? Vâng, vậy để tôi chịu thay hình phạt. Ai là người đã gây ra, người đó phải có trách nhiệm với việc mình làm. Lâm Chấn Đông lại nhìn Trấn Phong. Sao, con đã tỉnh táo mà đưa ra quyết định hay chưa? Con dám chống đối ta, con muốn bảo vệ con bé ấy sao? Đương nhiên. Cậu chủ, tay quản lý lo lắng vô cùng. Ông chủ, chỉ là cậu ấy nhất thời không nông nổi thôi, xin ông... Vậy ta sẽ bắt nó chịu trách nhiệm về cái sự nông nổi ấy. Bằng một tiếng nữa, một viên đạn lại ghim trúng vào cái chỗ bắn ban nãy. Lần này là chạm đến xương, làm Trấn Phong phải lùi lại. Vết thương lớn hơn và sâu hơn, máu cũng túa ra nhiều hơn, ướt đẫm vài áo của Trấn Phong. Mặt đã lấm tấm mồ hôi làm loãng máu trên mặt. Trấn Phong vẫn siết chặt hai hàm răng, chịu đựng. Còn vẫn ngoan cố mà, chưa đủ đau phải không? Chỉ mới buốt đến xương thôi, vậy ta tiếp tục cho đến khi nào con chịu mở lời xin tha. Ngón tay của Lâm Chấn Đông lại siết vào cò súng, sẽ lại thêm một phát đạn vào đúng vết thương ấy. Trả lời lại cho ta, con còn muốn bảo vệ con bé đó không? Đương nhiên. Trấn Phong cố nói để cho giọng không run lên. Mặt của anh đã trắng bệch, anh bị mất máu quá nhiều. Lâm Chấn Đông bắt đầu muốn điên lên vì thằng nghịch tử. Ông thà nuôi một lũ không chung dòng máu, nhưng trung thành còn hơn là một thằng con chống lại mình. Ông tự dặn lòng mình phải bình tĩnh vì Trấn Phong quá quan trọng đối với ông. Nhưng bây giờ ông không thể kìm nén. Ông vứt khẩu súng ngắn trên bàn, kéo ngăn bàn lấy một khẩu súng dài hơn, ánh bạc. Là khẩu K-115 Trấn Khang chế tạo, lực bắn và tốc độ đạt đến trình siêu đẳng, xuyên qua 1 mét khối sắt trong 1/1 tỷ giây. Mặc kệ lời cầu xin khẩn thiết của quản lý, Lâm Chấn Đông hướng họng súng về Trấn Phong. Ta chưa thử, nhưng nghe nói tỉa một lần sẽ làm thủng tất cả cơ quan nội tạng và xuyên xuống đất mấy chục viên đạn ấy. Còn có muốn thử hay không? Ông vừa lên đạn, mắt lại nhìn chằm chằm. Ta hỏi lại một lần nữa, con vẫn muốn bảo vệ đứa con gái ấy? Trấn Phong hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại. Phải. Tay của Lâm Chấn Đông đang kéo cò và... Khoan đã, cha! Trấn Phong mở mắt, hơi quay đầu về phía sau, là Yến Chi. Cha định giết anh Phong chỉ vì anh ấy không làm theo ý cha sao? Con dâu, con có biết nó đã làm điều có lỗi với con hay không? Con biết, điều anh ấy làm là tổn thương con rất nhiều, nhưng con không thể ép anh ấy phải yêu mình được. Lâm Chấn Đông hạ súng xuống. Trấn Phong, con xem con đã làm những gì với vợ mình mà giờ nó vẫn bảo vệ cho con đây. Sao có thể vì một đứa con gái mà đánh mất lý trí như vậy? Con hãy xin lỗi vợ và... Không, thưa cha. Yến Chi giật giọng. Con đã quyết định rời xa anh ấy rồi. Đơn ly dị là con viết. Con sẽ không thay đổi quyết định đâu. Yến Chi, sao con... Chỉ có cha muốn cuộc hôn nhân này tồn tại. À, còn cả cha con nữa. Nhưng nó đều làm cho con và anh Phong tổn thương. Con không muốn trở thành người ràng buộc anh Phong. Như vậy chỉ làm anh ấy ghét con hơn. Yến Chi nhìn sang Trấn Phong, thấy máu đầm đìa trên mặt và ướt đẫm áo sơ mi trắng. Vậy nên xin cha thôi đi, để anh ấy yên. Dù con nghĩ vậy thì Hoàng Bá Nguyên cũng có để yên hay không? Con sẽ không để cha con làm gì anh ấy cả. Con đã nói đó là lỗi của con. Con là người muốn kết thúc. Tại sao con lại làm thế vì nó? Nó có là cái thằng da gì đâu? Không, là vì con không xứng. Chẳng có gì để xứng với anh ấy cả. Con nghĩ với cha, anh ấy cũng quan trọng rất nhiều. Mất anh ấy, chả có thể mất tất cả. Tất cả đấy. Câu nói cuối cùng của Yến Chi như một lời đe dọa. Lâm Chấn Đông đủ khôn ngoan để hiểu điều đó là đúng. Nhưng làm sao ông chấp nhận được chuyện Trấn Phong không phục tùng ông vô điều kiện nữa. Ông không thể điều đó tiếp tục, không bao giờ. Yến Chi tiến lại gần Trấn Phong, siết lấy bàn tay của anh, kéo đi. Anh đừng nói gì cả, lúc này thôi cũng được. Xin anh, đừng nói gì, đừng gạt tay em ra. Lâm Chấn Đông không nói gì thêm, nhìn thằng nghịch tử ra khỏi phòng mình. Dĩ nhiên, trong đầu ông đã có những dự định tiếp theo. Tay quản lý bước lại bàn làm việc của ông chủ. Ông chủ sẽ tha cho cậu hai chứ? Nó đã thay đổi quá nhiều. Là thay đổi đột ngột, không ai hay. Hay là ngươi không báo hết tình hình cho ta? Dạ, tôi xin lỗi. Khá khen cho sự trung thành của ngươi. Lâm Chấn Đông chợt cười cười. Nhưng ngươi nên nhớ, ông chủ thực sự của ngươi là ai? Dạ, cậu hai không hề có ý định chống đối ông đâu. Cậu hai vẫn làm việc cho ông vô điều kiện. Chỉ cần ông chủ đừng áp đặt và quá khắt khe. Một cuộc hôn nhân sắp đặt vì lợi ích của cha mẹ thường chỉ làm khổ con cái thôi. Sẽ chẳng vấn đề gì nếu nó vẫn là thằng không cần gì và chỉ biết nghe mệnh lệnh. Ông chủ đừng coi cậu hai như một cái máy như vậy. Dù sao cậu hai cũng là một người có trái tim mà. Và trái tim người thì không thể là sắt đá được. Ý người, nó đã thay đổi vì con bé ấy. Nó đã thật sự yêu con bé ấy rồi. Tay quản lý không biết trả lời như thế nào vì không biết ẩn ý trong câu hỏi của Lâm Chấn Đông. Dạ, điều này thì chỉ cậu hai mới rõ thôi ạ. Người lui đi. Dạ vâng ạ. Tay quản lý đi ra ngoài, để lại Lâm Chấn Đông với bao nhiêu nỗi lo toan. Ông cảm thấy đã sai khi tự đưa rắc rối về. Khi gặp Hải Băng, ông đã nghĩ đến chuyện tìm vị trí thừa kế và cả kẻ phản bội mình. Dẫu trong đầu ông đã có câu trả lời, chỉ là ông muốn xác nhận lại mà thôi. Và bây giờ ông nhận ra, vì một đứa con gái, có vẻ như cả ba thằng con trai tài tử, dù tính cách đối ngược nhau, cũng đã có ý muốn chống lại ông. Là Trấn Nam hay Trấn Khang thì ông không quan tâm lắm, nhưng với Trấn Phong thì thật sự là một mối nguy hiểm lớn. Quá đủ lý do để đứa con gái đó không được tồn tại tiếp rồi. Lâm Chấn Đông nhìn sang mấy tên cận vệ. Các người biết phải làm gì rồi đấy, nhưng sẽ không dễ dàng như mọi lần đâu. Vì mục tiêu là một thiên thần, sẽ khó ra tay, nên ta cho phép xử trước. Nhưng phải chắc chắn sau đó con bé sẽ gặp tử thần. Và nhớ, đừng tranh giành nhau. Bốn tên cận vệ nhìn nhau đầy phấn khích. Chúng là bốn tên trên mười mấy tên sát thủ chuyên nghiệp của Lâm Chấn Đông. Với khả năng trừ khử con mồi chưa bao giờ để thoát, những tên máu lạnh coi sinh mạng con người là rơm rác. Hay lắm, lâu rồi tao chưa biết mùi của đàn bà. Là người tình của cậu chủ thì không tệ đâu. Yến Chi vẫn túm tay của Trấn Phong kéo đi trên hành lang. Bỗng Trấn Phong dừng lại, giằng tay của mình ra. Đủ rồi. Yến Chi quay lại. Anh phải về phòng, bác sĩ sẽ đến nhanh thôi. Anh đừng nói gì cả, anh mất quá nhiều máu rồi. Trấn Phong quay mặt đi, mặt của anh nhợt nhạt, đôi môi trắng bệch và khô lại. Quả thật anh thấy kiệt sức và muốn ngã quỵ xuống. Vết thương của anh vẫn mở miệng, chưa thể cầm máu. Không cần cô lo. Anh đừng ngoan cố nữa. Anh cứ thế này em chỉ buồn hơn thôi. Em đã muốn hận anh, muốn anh phải chịu trừng phạt vì đối xử tệ với em, nhưng em không thể. Yến Chi đưa tay lên khe khẽ lau vết máu trên mặt của Trấn Phong. Anh đau, em cũng đau lắm, anh có biết không? Tay của cô bị Trấn Phong hất ra một cách thô bạo. Anh nói bằng một giọng khô khốc và không còn sức lực. Biến đi, tôi không muốn thấy cô nữa. Anh Trấn Phong. Mắt của Yến Chi đã ướt nước. Tôi bảo cô biến đi. Trấn Phong rít lên. Yến Chi không thể nói gì hơn, cô ôm mặt chạy đi. Cô biết nếu không chịu rời xa Trấn Phong thì sẽ có ngày bị ruồng rẫy như thế. Trấn Phong lảo đảo ngồi phịch dựa vào tường. Vết thương làm mọi cử động của anh đều đau đớn. Anh bám lấy tường, cố lê bước chân. Thực sự thì Trấn Phong không ghét Yến Chi đến thế, nhưng anh không muốn có người vì anh mà đau khổ. Anh hiểu cảm giác rất yêu một người mà không được đáp lại nó sẽ như thế nào. Tay quản lý kịp chạy đến đỡ lấy Trấn Phong. Để tôi đưa cậu chủ đến phòng bệnh. Bỏ ra. Hải Băng cố giằng tay của mình ra khỏi tay Yến Chi. Cô không hiểu vì sao mình đang ngủ mà Yến Chi bỗng xuất hiện lôi cô dậy rồi kéo sành sạch đi. Yến Chi dừng lại, quay phắt lại nhìn Hải Băng. Kỳ thực Yến Chi chẳng ưa gì khuôn mặt của Hải Băng cả. Hải Băng suýt đứng không vững, đầu choáng váng, mắt hoa lên. Sao chứ? Giọng của cô cao vút và có phần khó chịu. Không phải lúc giải thích, anh Phong cần cô lúc này. Hải Băng vẫn chưa kịp hiểu Yến Chi nói gì, cái anh Phong đó là ai thì đã bị lôi sành sạch đi. Tại phòng bệnh của Trấn Nam, vết thương này không lớn lắm, nhưng hai phát đạn thì sâu đấy. Tay quản lý cắt chỉ, bỏ kim khâu lên khay đựng ở trên giường. Hắn vừa khâu lại vết thương trên đầu của Trấn Phong, giờ đến lượt vết thương ở vai, nó vẫn chưa chịu ngậm miệng. Trấn Phong ngồi dưới đất, dựa lưng vào thành giường bệnh, cơ thể rã rời, vai phải đau đến buốt vào tim gan. Tay quản lý dùng kéo cắt toạc áo sơ mi của anh ra để lộ ra bộ ngực vạm vỡ với những vết máu bê bết và một vết đạn sâu hoắm ở trên vai. Cậu chủ mất nhiều máu quá, tôi sợ lấy viên đạn ra sẽ không chịu được. Trấn Phong dựa đầu vào thành giường, mắt nhắm nghiền, mồ hôi túa ra, ướt rượt trên khuôn mặt vừa được lau máu. Không sao, lấy ra đi. Đợi thuốc giảm đau ngấm đã. Chết tiệt. Trấn Phong mở mắt, với người lấy lọ cồn đã mở nắp. Mỗi một lần cử động, vết thương lại nhói lên. Một viên đạn đã chạm tới xương vai. Trấn Phong nghiến chặt răng, dốc lọ cồn đổ vào vai phải. Cồn rửa chỗ vết thương, máu thâm lại. Trấn Phong nghiến răng để không một tiếng kêu nào phát ra. Anh vứt lọ cồn xuống đất, mặt cúi gằm, thở hổn hển. Làm đi. Một mệnh lệnh đầy quyền lực. Tay quản lý buộc phải cầm con dao trong khay, ngập cồn sát trùng và một chiếc banh lên. Mũi dao chạm vào vết thương, Trấn Phong quay mặt đi, nhắm nghiền mắt. Tay quản lý cố giữ bình tĩnh, bắt đầu ấn mũi dao xuống và rạch một đường. Máu lại túa ra, hắn dùng banh chọc vào vết thương tìm viên đạn. Hắn vẫn cố gắng để tay không run lên. Cuối cùng viên đạn thứ nhất đã được lôi ra và thả vào khay trống. Tay quản lý toát mồ hôi, hắn nhìn cậu chủ. Mặt của Trấn Phong trắng bệch và đầy mồ hôi. Hắn phải tiếp tục vì còn một viên. Viên đạn này đã rất sâu, chạm đến xương vai. Cậu chủ, cậu chịu nổi không? Tiếp đi. Giọng của Trấn Phong đang nhỏ lại vì kiệt sức. Bỗng cánh cửa chính bị đẩy nhẹ, một đôi chân đang tiến vào. Tay quản lý quay phắt lại nhìn, tay chạm vào súng trong áo để cảnh giác. Nhưng hắn lập tức bình tĩnh lại, vì người đang bước vào là Hải Băng. Cô chậm rãi bước, môi mấp máy. Anh Phong, anh Phong, anh Phong. Trấn Phong cố ngẩng đầu, đôi mắt từ từ mở ra. Dẫu chỉ nhìn được một bên, Trấn Phong vẫn nhanh chóng nhận ra ai đang bước tới. Sao mày dám? Ánh mắt sắc ngọt nhìn về phía tay quản lý. Cậu chủ, không phải tôi. Từ chỗ ông chủ, tôi đã về phòng của cậu đâu. Trấn Phong thở hắt ra quay lại nhìn Hải Băng. Anh cố nói bằng giọng yếu ớt và khô khốc. Đừng, em đừng tới đây. Nhưng Hải Băng đã ngồi xuống bên cạnh Trấn Phong. cô bao giờ chẳng thích không nghe lời người khác. Trấn Phong quay mặt đi. Đừng, tránh xa tôi ra, đừng chạm vào tôi, xin em. Nhưng Hải Băng vẫn đưa tay lên, cô định chạm vào Trấn Phong. Bỗng tay của cô bị gạt phát ra bởi tay người quản lý. Cô tránh ra, cậu chủ đã nói là đừng có chạm vào. Cô làm khổ cậu chủ đủ rồi, cô có biết vì cô... Cầm miệng! Trấn Phong rít lên trong cổ họng, như toàn bộ sức lực của cậu đã trút hết vào đó. Tay quản lý khó chịu nhưng cũng phải im bặt. Em có thể ra ngoài không? Đừng nhìn tôi lúc này. Tốt nhất là cô nên ra ngoài đi, tôi còn phải giúp cậu chủ. Giọng của tay quản lý đã nhẹ nhàng hơn. Không biết tại sao Hải Băng bỗng thấy mình nên tránh ra vì chẳng giúp được gì. Nhưng cô chỉ xê ra một chút, vết thương vẫn đang rỉ máu. Tay quản lý lại cầm panh và dao lên. Hắn hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh, rồi ấn mũi dao xuống. Mũi panh theo mũi dao tìm viên đạn. Trấn Phong vẫn cắn chặt hai hàm răng. Không được. Tay quản lý giật giọng. Hắn đã nâng cao panh lên, trông vẻ mặt khá căng thẳng. Viên đạn sâu quá, tôi không tìm được. Không được, cậu chủ, cậu không chịu nổi đâu. Hắn quay ra lục hộp thuốc một cách vội vã. Điền mất, hết giảm đau rồi. Cậu chủ, không lấy ra được đâu, cậu phải đến bệnh viện thôi. Trấn Phong cố sức lắc đầu nhẹ nhẹ. Làm tiếp đi. Không được, ở đây vừa hết máu dự trữ, vừa hết thuốc giảm đau. Tiếp tục tìm viên đạn sẽ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Làm đi. Lần này không phải Trấn Phong ra lệnh, mà là giọng của Hải Băng vang lên. Di chuyển chỉ mất máu nhiều hơn thôi. Cô điên sao? Hết giảm đau rồi, làm sao mà cậu chủ chịu được? Chần chừ càng nguy hiểm. Chịu được mà. Trấn Phong lại cố nói. Làm đi. Cỡ anh không đủ sức để gằn giọng ra lệnh nữa. Anh muốn ngất đi vì kiệt sức. Tay quản lý không còn cách nào khác, đành cầm lại con dao. Hắn nốt khan, phải rạch sâu nữa thì mới có cơ may thấy viên đạn, có khi phải chạm đến xương. Tay hắn run lên, mũi dao tiếp tục ấn xuống. Mặt của hắn căng thẳng vô cùng. Sắp chạm đến xương rồi mà đầu panh vẫn chưa tìm thấy dấu tích viên đạn. Người của Trấn Phong run lên bần bật, đã cố nghiến chặt răng, nhưng vài tiếng rên trong cổ họng vẫn thỉnh thoảng phát ra. Không được, không tìm thấy, không chịu nổi đâu. Đầu panh vẫn ngập trong mảng thịt đầy máu, cơ thể của Trấn Phong căng lên, sắp chạm tới giới hạn của sức chịu đựng. Mặt của anh đã lộ rõ vẻ đau đớn vì không kiềm chế nổi, và bỗng, một bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng siết lấy một bàn tay của Trấn Phong, như có một luồng điện chạy dọc lên, đến đâu nó làm cơn đau vơi đến đấy. Một giọng nói trong trẻo vang lên bên tai Trấn Phong, cùng với mùi hương dịu dịu bay qua cánh mũi. Một chút nữa thôi, không sao đâu. Tay quản lý nâng chiếc panh lên. Thấy rồi. Vết thương được băng lại cẩn thận, lúc này quản lý mới có thể thở phào. Cậu chủ nên nghỉ ngơi, tôi sẽ đi lấy máu để truyền và thuốc giảm đau. Hắn đứng dậy, nhưng trước khi ra khỏi phòng, chỉ nghe một tiếng gọi làm hắn phải nhíu mày. Trấn Nam. Trấn Phong từ từ ngẩng đầu dậy, quay sang nhìn Hải Băng. Anh vừa trải qua một điều khủng khiếp. Ổn rồi, tôi không sao. Trấn Phong lại từ từ nhìn xuống tay mình. Nhưng em cứ để như thế này, được không? Tay của Trấn Phong vẫn siết chặt bàn tay của người con gái ấy. Chương 52. Cậu chủ, nên nằm xuống nghỉ ngơi. Ta không sao. Tay quản lý chọc mũi kim truyền vào tay của Phong, dán băng dính cố định lại, rồi hắn chỉnh lại tốc độ của dịch truyền. May mà túi máu nhóm AB, cậu chủ nên ăn nhiều để sớm hồi phục, nếu không tôi sẽ truyền nước dinh dưỡng vậy. Tay quản lý bước tới bàn kính và trở lại giường của Trấn Phong với khay đồ ăn nhẹ, nơi Trấn Phong đang ngồi dựa vào thành đầu giường. Ông chủ sẽ không để chuyện này qua dễ dàng như vậy đâu. Nếu cậu và ông chủ tiếp tục xung đột thì không biết sẽ xảy ra những chuyện gì nữa. Nhưng hai tháng cuối năm này có lẽ ông chủ rất bận. Lô phản ứng hạt nhân sẽ xuất xưởng vào giữa tháng 12. Tôi nghe nói là CIA đã đánh hơi thế gì đó nên đang hoạt động tăng tốc. Tay quản lý ngừng lại khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm sáng đèn. Nói cô ta đưa áo cho cậu chủ mà cô ta lại mang vào phòng tắm làm gì không biết. Như thế này dễ chịu hơn. Trấn Phong sờ nhẹ lên vết băng ở vai. Quả thực tôi không ưa nổi cô ta. Dù đẹp thế nào thì với cái kiểu không coi là người khác ra gì và không khi nào biết cảm ơn người giúp mình thì tôi vẫn khó chịu vô cùng. Hơn nữa cô ta còn không xác định được người đã chết hay là còn sống hay sao. Trái tim của Trấn Phong hơi sững lại khi nghe quản lý nói như vậy. Anh ngả đầu vào thành giường. Bị ảo giác. Thật điên rồi. Cô ta nghĩ cậu là cậu Trấn Nam. Sao cậu chủ chịu được điều đó? Hy sinh bản thân để bảo vệ cô ta. Rốt cuộc cô ta gọi tên cậu bằng tên kẻ khác. Thôi đi. Ta không muốn nói gì thêm lúc này nữa. Cậu chủ. Tay quản lý nhìn lại. Hải Băng đang mở cửa phòng tắm bước ra. Cô đi hơi lảo đảo. Cô mặc mỗi chiếc sơ mi của Trấn Phong vì váy đã dính máu, mà chiếc sơ mi không khác gì với chiếc váy ngắn cả. Người mang đồ của cô ấy về đây. Nhưng vâng, vâng ạ. Tay quản lý liếc Hải Băng một cái không mấy thân thiện rồi bước ra khỏi phòng. Hải Băng đang tiến lại phía Trấn Phong, trông mặt ỉu xìu. Cô đứng sát mép giường, đưa tay sờ lên vai bị thương của Trấn Phong. Đau lắm phải không? Một tay của Trấn Phong đưa lên nắm lấy tay của Hải Băng kéo xuống. Em có mệt không? Hải Băng khẽ gật đầu. Trấn Phong kéo cô lên giường, đẩy khay đồ ăn lại trước mặt cô. Hải Băng đưa tay lơ đễnh lấy một miếng sandwich phết kem lên, cắn một miếng nhai chậm rãi. Bất giác cô nhìn Trấn Phong, anh đang chú mục vào cô không chớp mắt. Cô nâng miếng bánh lên trước mặt Phong, ra chiều muốn Trấn Phong ăn cùng. Tôi không đói. Nhưng Hải Băng vẫn dí miếng bánh sát miệng, lắc nhẹ đầu như phản đối. Trên miệng của Trấn Phong, lần đầu tiên là lần đầu tiên thấy một nụ cười rất nhẹ. Anh hơi cúi xuống cắn một miếng. Ăn cả đi. Hải Băng giơ miếng bánh về phía bàn tay của Trấn Phong. Anh cầm miếng bánh và tiếp tục nhìn Hải Băng ăn. Không thấy đâu cả. Cái gì? Trấn Phong hỏi lại. Hải Băng thường hỏi những câu chẳng hiểu gì cả. Kiliko, không thấy. Trấn Phong hơi nhíu mày. Em, tôi biết mà. Thế nào em cũng lục lọi tìm. Tôi bỏ đi hết rồi. Quá đáng. Hải Băng dừng ăn, nhìn Trấn Phong quở trách. Tôi đã nói với em rằng thứ đó rất nguy hiểm. Em có biết nó là nguyên nhân khiến tình trạng của em đang xấu đi không? Hải Băng cúi xuống, ăn tiếp miếng bánh, có vẻ nghĩ ngợi. Không chỉ mình Kiliko, mà tất cả các loại thuốc kích thích đều bất lợi với em lúc này. Một bàn tay của Trấn Phong đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc của Hải Băng. Em không tin tôi à? Hải Băng khẽ gật đầu, mấy ngón tay của Trấn Phong lại đưa lên nữa, quẹt nhẹ qua vành môi dính chút kem. Đầu ngón tay cảm nhận được rõ ràng làn môi mềm như nước và mắt của Trấn Phong cứ chân chân vào đôi môi gợi cảm ấy. Ham muốn của một người đàn ông không thể không trỗi dậy. Trấn Phong lập tức liếc mắt qua chỗ khác để dập tắt nó, cố thở thật đều để tim không đập nhanh hơn. 10 giờ đêm, Trấn Phong dựa đầu vào thành giường nghỉ, bỗng tỉnh giấc. Anh không nhớ đã ngủ quên từ lúc nào. Khay đồ ăn để trên giường đã hết. Trấn Phong nhìn sang bên, Hải Băng đang ngủ ngon lành, vùi nửa khuôn mặt xuống dưới gối. Trông cô hơi buồn cười với chiếc áo của Trấn Phong rộng thùng thình, buồn cười và cũng khêu gợi. Khi đôi chân thon trắng nõn để trần đang co lại và cô ngủ không biết gì hết. Trấn Phong quay mặt đi, anh sợ không thể kiềm chế nổi. Anh đưa tay khóa van truyền, giật phịt kim truyền ra khỏi tay. Thuốc giảm đau làm cho anh thấy đỡ hơn một chút, nhưng vai và cánh tay vẫn khó cử động. Trấn Phong kéo chiếc chăn mỏng dài trải ra đắp lên cho Hải Băng. Cô hơi cựa người, chẹp chẹp miệng vì lưỡi vẫn còn vị ngọt của kem. Mắt của Trấn Phong lại không rời nổi làn môi hơi cong lên ấy. Đang lúc định quay đi thì đập vào mắt Trấn Phong lại là mấy chiếc khuy ở trên áo sơ mi của Hải Băng đang mặc bị bung ra. Trấn Phong nuốt khan, quay phắt đi và xuống giường. Cử động mạnh làm cho vai nhói lên. Anh một tay giữ lấy vai, bước nhanh ra phòng ngoài. Mày càng ngày càng tệ rồi, Lâm Trấn Phong. Trấn Phong ra khỏi phòng 102, định tới phòng thí nghiệm một lát rồi về. Ngày hôm nay đã mất sức rất nhiều nên anh cũng không định làm việc khuya. Tại phòng thí nghiệm, một bưu phẩm đóng hộp được gửi tới từ viện khoa học đặt ngay ngắn ở trên bàn. Không lớn nhưng nó khiến cho Trấn Phong tiêu tốn đến gần 50.000 đô. Trấn Phong dùng một tay bóc mấy lớp băng dính, mấy chiếc phong bì thư dán kín ở phía bên ngoài. Quả thực chỉ nhìn một bên đã không dễ chịu, không thể cử động nhiều một bên tay khiến cho người ta khó chịu hơn. Trấn Phong lôi một tờ A4 trong chiếc phong bì, là tờ ghi chú những phân tích trong hộp bưu phẩm. Trấn Phong cũng chỉ quan tâm đến hai dòng chữ cuối: giữ được 90% hợp chất và giảm được 80% chất độc đối với cơ thể người. Trấn Phong hít một hơi. Anh cũng đoán được viện khoa học cũng không thể làm gì tốt hơn như thế này. Nếu có thể thì người ta đã chế ra thuốc kháng Smith-Agen từ lâu. Trấn Phong đã gửi đến cho Viện Khoa học nhờ xử lý 100cc lượng nọc dạ lọc rắn Runi. Như đã nói, với công nghệ hiện đại nhất thì cũng chỉ làm giảm được 80% chất độc trong nọc rắn. Mà đối với nọc độc của Runi thì dù chỉ 1% cũng có thể làm hại đến tính mạng con người. Trấn Phong lại tiếp tục hoặc tìm cách xử lý tiếp 20% chất độc còn lại mà không để ảnh hưởng tới lượng hợp chất đặc biệt kia, hoặc tìm cách khác để đưa nó vào thuốc chữa bệnh hay trực tiếp đưa vào cơ thể của Hải Băng mà không dính tới chất độc của nọc rắn. Thật ra đây là một khó khăn rất lớn. Trong bộ óc phức tạp và nhiều chất xám của Trấn Phong đã có một giải pháp, nhưng phần trăm thực hiện thành công là không nhiều, và để không gây nguy hiểm cho Hải Băng thì lại gây nguy hiểm cho người khác. Trấn Phong cố suy nghĩ một giải pháp khả thi hơn nhưng vẫn bất lực, và anh gục xuống bàn ngủ quên lúc nào không biết. Hơn 6 giờ sáng, Trấn Phong về phòng, giờ mới cảm thấy vết thương đau nhức thật sự. Anh mệt, nhưng nghĩ người con gái ấy còn phải chịu đựng nhiều hơn như thế. Anh dừng bước trước cửa phòng. Cửa mở toang, Trấn Phong nhíu mày, nhớ ra mình không khóa hệ thống an ninh trên cửa. Nhưng anh cũng đã đóng lại cẩn thận. Tay quản lý đang đi tới. Cậu chủ, đi đâu sớm vậy? Đã vào phòng chưa? Tôi về phòng của tôi từ tối hôm qua, giờ mới tới đây mà. Trấn Phong sững lại vài giây, lao vào trong phòng. Hải Băng biến mất. Không thể, cô ấy không thể đi đâu cả. Cậu chủ, lúc đầu buổi sáng tôi nghe vài tên cận vệ của ông chủ đi qua phòng của mình. Trái tim của Trấn Phong đập loạn nhịp. Nếu Hải Băng xảy ra chuyện thì sao? Là lỗi của anh. Anh tự trách mình đã quên khóa cửa, đã để Hải Băng ở lại một mình. Này cô em, dậy đi. Tên cận vệ vỗ nhẹ vào má Hải Băng. Cô từ từ mở mắt, điều đầu tiên cô thấy là khuôn mặt đầy sát khí và ngăm ngăm đen của tên cận vệ. Hắn lập tức đứng dậy, lùi ra xa. Hải Băng cố chống tay ngồi dậy, cô choáng váng suýt ngã xuống, cơ thể rã rời. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn chùm làm chói mắt cô. Cô căng mắt để nhìn rõ xung quanh. Hải Băng chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra và tại sao mình ở đây nữa. Lại gặp nhau rồi, cô gái. Hải Băng nhíu mày quay về chỗ có tiếng người. Giọng nói đầy uy quyền, Băng đã nghe ở đâu đó. Đằng sau chiếc bàn gỗ gần bức tường, Lâm Chấn Đông đang ngồi với vẻ mặt nghiêm nghị, khoanh tay nhìn Hải Băng chân chân. Cô cố đứng dậy nhưng bất lực, người cô mệt mỏi rã rời. Có lẽ Smith Agan tới hôm nay đã trầm trọng hơn. Dù cơ thể yếu rã rời và chẳng có sức lực, Hải Băng vẫn nhìn thẳng vào Lâm Chấn Đông, cái nhìn vô cảm. Không phải là hoàn cảnh tốt, Lâm Chấn Đông. Giọng của Hải Băng nhẹ tênh. Ông chủ mafia khẽ bật cười. Vẫn cao ngạo và sức sược vậy à, cô gái ạ? À, muốn gì? Ta nghĩ cháu phải hiểu điều đó chứ. Nhớ lại xem, cháu đã làm gì với ba thằng con ta. Chính câu hỏi đó ta muốn dành cho cháu. Lý do tôi phải trả lời ông. Lâm Chấn Đông lại bật cười. Giỏi, đây là cách cháu làm ba thằng con ta chết mê chết mệt sao? À không, nhìn cái ven dáng vẻ thánh thiện kia đã đủ làm đàn ông chết rồi. Những điều vô nghĩa. Cháu muốn nghe những điều vô nghĩa và thực tế sao? Được, ta nói cho cháu nghe. Ta nhận ra mình sai lầm khi đưa cháu về. Dù lúc ấy cháu sắp chết rét đến nơi thì cũng chẳng phải ta muốn cưu mang giúp đỡ cháu đâu, mà chỉ là ta muốn lợi dụng cháu để thử lòng ba thằng con, và không thể thì mua vui cho chúng ta cũng được. Ta không ngờ rằng chúng lại mất hết lý trí vì cháu như thế này đây. Rồi sao? Hải Băng vẫn nói bằng giọng vô cảm. Khiến ta xuống tay với thằng thứ ba hiền lành cũng được. Khiến thằng Trấn Khang quên trách nhiệm mà hy sinh mâu thuẫn với ta cũng được. Nhưng cháu phạm sai lầm lớn đấy. Khi cả thằng Trấn Phong vô cảm và bất cần, thằng con không bao giờ làm sai ý ta, lại chống lại ta để bảo vệ cháu. Hải Băng hơi cúi xuống lẩm bẩm. Trấn Phong, Trấn Phong. Không lẽ đến nỗi cháu muốn hại chúng ta hay tìm cách làm chúng chống đối ta? Nhưng dù lý do gì thì cũng từ cháu mà ra. Lâm Chấn Đông đứng dậy chống tay lên bàn. Sao nào, cháu muốn thanh minh gì không trước khi ta phán một mức án xứng đáng? Đừng tự coi mình là quan tòa, và tôi cũng không phải là phạm nhân. Lâm Chấn Đông khẽ cười trong miệng. Không được nói chuyện với cháu lần nữa cũng tiếc. Nhưng ta phải nói rằng, ta xin lỗi, ta không thể để cháu sống được. Ngày đó, chính ta là người cứu mạng cháu, thì bây giờ ta đủ tư cách lấy đi mạng sống ấy. Lâm Chấn Đông từ từ quay lưng. Nhưng có lẽ ta không nên tự tay làm như thế. Vì Trấn Nam sẽ hận ta mất. Các người làm đi. Rõ. Cả bốn tên cận vệ cùng đồng thanh, chúng cùng tiến lại lôi Hải Băng đi trong sự phấn khích. Hải Băng bị những bàn tay thô bạo kéo lên và lôi đi sành sạch, nhưng cô không có một chút sức lực nào để chống cự, đành mặc kệ chúng. Cô vẫn nhìn về phía Lâm Chấn Đông một cái nhìn lãnh đạm và có cả nỗi hận thù. Bốn tên lôi Hải Băng vào căn phòng nhỏ phía trong, ngổn ngang đồ đạc và bụi bặm. Đây là một nhà kho chứa hàng, nhưng hàng đã được chuyển đi tối hôm qua. Ở phía ngoài, Lâm Chấn Đông đang đứng khoanh tay, quay mặt vào tường, chờ những tiếng kêu cứu thảm thiết. Nhưng những gì ông nghe được lúc này chỉ là những tiếng cười thích thú của đám cận vệ. Ngoan đi, anh nhẹ tay. Một tên ấn Hải Băng xuống đất vội vã tháo nút áo sơ mi. Vài tên khác cũng đang vô cùng hối hả cởi áo. Hải Băng nằm ở dưới sàn nhà, cố hết sức đẩy bàn tay bẩn thỉu của tên cận vệ ra, nhưng bất lực. Em yếu quá, không làm gì nổi đâu, ngoan nào. Keng một tiếng, một tên vứt áo và một con dao xuống đất ngay cạnh Hải Băng. Đôi mắt cô lờ mờ thấy hắn đang ngồi xuống với nụ cười gian xảo và tay hắn đang cầm một ống tiêm. Không được, ngất thì còn gì vui. Đồ ngu, chất kích thích thôi, khiến nàng hưng phấn như chúng ta. Mày giỏi lắm. Hải Băng đã hiểu chất kích thích sẽ làm bệnh cô tồi tệ hơn. Cô lắc đầu quầy quậy để phản đối, nhưng vẫn cảm thấy mũi kim chọc vào cánh tay. Cô thấy trước mắt trời đất như quay cuồng, máu trong người nóng lên. Cô như được nhấc bổng lên và bay trong không trung. Cảm giác không tệ, nhưng quá nhanh để cô biết được tác dụng điên rồ của thứ kích thích ấy với Smith Agan. Tim của cô thoáng thắt lại, cô cảm giác máu chảy chậm dần và không đủ truyền oxy đến tim. Nào nào, ngấm thuốc rồi, anh em, bắt đầu. Đám cận vệ xông tới như một lũ chó dại, với đôi mắt thèm thuồng và miệng phát lên ra những tiếng cười rích rích hoan lạc. Hải Băng muốn cố nâng bàn tay nhưng không thể, không thể. Cô cảm thấy được điều duy nhất là chiếc áo trên người bị mở bung và những bàn tay như bẩn lao vào vuốt ve cấu xé. Trong đầu, Hải Băng hiện lên hai chữ, rõ ràng như mờ nhạt: Trấn Nam. Rầm một tiếng, Lâm Chấn Đông quay phát lại sững sờ khi nhìn thấy cậu con thứ hai. Trấn Phong, còn... Đôi mắt của Trấn Phong vằn lên những tia đỏ ngầu, xuyên tới Lâm Chấn Đông một cái nhìn sắc như gươm dao và thù hận như máu chảy. Lập tức, tai của anh nghe được những tiếng cười khoái trá của lũ cận vệ từ phía trong. Trấn Phong lao vào, không kịp nghe Lâm Chấn Đông gằn giọng. Trấn Phong, con không được. Tao trước, cút đi, tao trước. Chúng mày thôi rảnh đi. Tên cận vệ dừng lại khi nhận ra có một dáng người cao lênh khênh đang bước vào. Hắn quay ra nhìn, thấy Trấn Phong với khuôn mặt tối sầm muốn bốc hỏa. Hắn lập tức đẩy tay ra hiệu cho ba tên còn lại dừng lại. Chúng có vẻ khó chịu, nhưng kịp nhận ra sự có mặt của Trấn Phong. Cậu chủ, ba tên có vẻ ái ngại. Nhưng một tên khác ra điều bình thản. Là lệnh ông chủ, sợ gì? Mắt của Trấn Phong nhìn thấy người con gái nằm dưới đất, áo bị xé tung ra, đôi mắt không mở hết, vật vờ lảo đảo nhìn xung quanh, nửa tỉnh nửa mơ chẳng còn biết trời đất là gì. Da cô trắng bệch nhợt nhạt, Trấn Phong cố nuốt trôi trong cổ họng, hàm răng nghiến chặt, giọng của anh rít lên. Chúng mày đã làm gì? Mấy tên kia lờ mờ nhận thấy cơn phẫn nộ trong giọng nói của cậu chủ, nhưng chúng yên tâm vì ông chủ sẽ xuất hiện ngay thôi. À không, không có gì, chỉ là một chút kích thích mà. Một tên khác trả lời thay. Không hề biết, sau khi lời mình vừa dứt, đôi mắt của Trấn Phong đã biến thành màu đỏ rực. Hai cánh tay của anh căng ra và lên gân, không thể diễn tả nổi giận dữ trong anh lúc này. Và tai của anh không hề nghe thấy giọng của Lâm Chấn Đông vang lên ở đằng sau. Trong cổ họng của Trấn Phong rít lên. Một lũ khốn. Trấn Phong, ta sẽ không tha cho con nếu như con dám... Những tiếng phừng phừng nóng rực vang lên. Bốn ngọn lửa đột ngột bốc lên trên người bốn tên cận vệ. Chúng lăn ra đất gào thét, vừa bị bỏng rát, bị thiêu cháy, vừa đau đớn đến tột cùng như có hàng vạn mũi kim xuyên tới từng giật đầu dây thần kinh. Lâm Chấn Đông chết sững, chỉ còn biết nhìn chân chân vào thằng con với một biển thù hận và phẫn nộ rực lên trong đôi mắt. Chỉ trong 10 giây, cả bốn tên cận vệ đã trở thành tro đen xung quanh người của Hải Băng. Nhưng chúng đã trải qua cái nỗi đau khủng khiếp. Lâm Chấn Đông vẫn bàng hoàng hết sức. Trấn Phong quay lại nhìn ông. Trong đôi mắt của Trấn Phong, nỗi tức giận vẫn chưa nguôi một chút nào. Làm sao còn có thể... Có muốn thử không? Trấn Phong nhìn cha như là nhìn kẻ thù. Làm sao con dám, dám... Vài khẩu súng đã chặn trước mặt của Trấn Phong, che chắn cho Lâm Chấn Đông, họng súng hướng thẳng về phía anh. Là kẻ dưới của ông chủ mafia, đương nhiên đối với Phong có cả chục khẩu súng tỉa, muốn thiêu sống Lâm Chấn Đông vẫn dễ như chơi. Nhưng tiếng hò sủ sụ của Hải Băng đã làm cho anh dịu đi cơn giận dữ. Anh nhanh chóng quay lại chỗ Hải Băng, cô vẫn nằm dưới đất, hơi gập người lên và ho, cố hít thở vào. Cơ thể cô mệt rã rời, khí quản không dễ dàng thở được. Trấn Phong ngồi xuống bên cạnh Hải Băng, kéo vạt áo của cô lại, đỡ cô dậy. Em thế nào rồi? Hải Băng vùi mặt vào ngực của Trấn Phong, mắt nhắm nghiền, bàn tay cố đưa lên níu chặt lấy áo của anh. Cô lắc đầu quầy quậy. Đừng, đừng đi. Không, tôi ở đây, em ổn rồi, là tôi xin lỗi. Hải Băng vẫn cố víu lấy anh, áp sát vào anh như muốn tìm hơi ấm và sự an toàn. Tay của Trấn Phong ôm lấy cô. Em sợ. Giọng Hải Băng run run lên như tiếng nấc. Tôi xin lỗi, em đừng sợ, không kẻ nào làm hại tới em nữa đâu. Em có đứng dậy được không? Trấn Phong chợt thấy bên vai đau nhói vì cử động. Hải Băng lắc lắc đầu. Mệt, khó thở. Không sao, tôi sẽ đưa em về phòng. Trấn Phong cắn răng cố quên đi vết thương chưa rút chỉ, mà mỗi cử động đều khiến cho anh đau đớn. Mặc kệ cánh tay phải run lên, anh vẫn bế Hải Băng lên, bước lại chỗ Lâm Chấn Đông. Hải Băng vùi mặt mình vào ngực của Trấn Phong, lả đi. Trấn Phong đứng trước những họng súng đang chĩa vào mình, một ánh nhìn sắc ngọt ném về phía cha. Lâm Chấn Đông giơ tay ra hiệu. Rút đi. Đám kẻ dưới lập tức hạ súng tản ra. Lâm Chấn Đông đoán nếu cản Trấn Phong nữa thì đám lửa ấy sẽ bốc lên tiếp. Tốt nhất không lên đụng vào anh lúc này. Giọng của Trấn Phong hạ xuống thật trầm và đầy nguy hiểm trước khi lướt qua Lâm Chấn Đông. Còn đụng đến người con gái này một lần nữa, khu biệt thự này và cả ông sẽ trở thành tro bụi đấy. Hết chương 52. Hết tập 13. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share các video của kênh để ủng hộ nhóm đọc truyện ngôn tình. Ấn vào nút subscribe để tiến hành đăng ký theo dõi kênh. Ấn vào nút hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video, những truyện ngôn tình hay nhất của nhóm đọc truyện ngôn tình. Xin chào và hẹn gặp lại.